Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin rất chào anh chị em admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Nguyễn Khoái. Nếu như mà các bạn quên thì tôi xin phép nhắc lại cho anh chị em nhớ là tác giả của bộ Đất Đền Cấm, một cái bộ truyện cũng rất được anh chị em đón nhận. Mà nghe đồn là Nguyễn Khoái đang viết Đất của Đền Cấm phần 2, cái phần tiếp theo quanh quanh cái khu đó, quanh quanh cái ông thầy đó, thì không biết là nó cụ thể sẽ như thế nào. Mình đang chờ bản tích của Nguyễn Khoái gửi cho. Còn câu chuyện ngày hôm nay mang tên là Tà Thuật Của Kẻ Tử Tù. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khoái qua nick Facebook mình đang ghi ở kia. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Tà Thuật Của Kẻ Tử Tù, tác giả Nguyễn Khoái. Nhanh cái chân lên, nhanh lên, nó mà bắt được là lại một gông đây. Đêm này chính là đêm mà Hiếu và Đạt đã quyết định vượt ngục. Hai thằng chúng nó đã chuẩn bị gần một năm nay cho việc này. Hiếu là con cả trong một gia đình sáu anh chị em, từ nhỏ đã ngỗ nghịch bất cần, thường giao du qua lại với đám du côn trong làng để trộm cắp. Đến năm 23 tuổi, trong một lần đánh nhau, hắn lỡ tay cầm gạch đập vỡ đầu đối thủ. Kết quả thằng kia chết, Hiếu lĩnh án chung thân. Nhưng hắn cho rằng như thế là quá nặng, cho nên vẫn luôn luôn nung nấu ý định vượt ngục. Còn Đạt thì mới vào đây được 3 năm, sau thằng Hiếu chục năm. Đạt hoàn cảnh cũng chả khá hơn chút nào, là con út trong gia đình bốn anh chị em. Trên nó mấy người chị đều đã đi lấy chồng. Bố nó thì mất từ năm nó 9 tuổi. Nhưng thằng Đạt ngoan ngoãn học giỏi, lại được mọi người yêu quý lắm. Biến cố xảy ra khi mẹ nó bị bệnh thận hiểm nghèo. Nhà thì đã chẳng khá giả gì, lại còn phải thuốc men chạy chữa cho mẹ. Năm lớp 11, thằng Đạt bỏ học rồi đi ra các khu chợ tìm việc làm. Một hôm có ông lão đưa cho nó cái bọc hàng, bảo nó chuyển cho một người đàn ông. Thù lao là 5 triệu đồng. Ê nhóc, mày giúp bác mang cái bọc này cho thằng Hà xe ôm ở chân cầu vượt, rồi nó khắc đưa cho mày 5 triệu. Chịu không? Thằng Đạt lúc đó ngần ngại. Nhưng mà bác là ai? Cái bọc này là bọc gì mà được trả nhiều tiền thế? Thôi bác ơi, cháu sợ lắm. Sợ cái gì? Mày không làm để tao bảo mấy thằng bán vé số nó mang đi. Mày à mày, có mang từ đây ra cầu vượt 5 triệu, mày còn muốn thế nào? Thôi, để tao bảo mấy thằng kia. Đạt ngập ngừng. Bác ơi. Thôi, thế để cháu mang cho. Đã mấy tháng nay chẳng có việc gì, mỗi một ngày chỉ nhặt nhạnh ve chai, kiếm răm chục, còn không đủ tiền hai mẹ con ăn. Thằng Đạt quyết làm liều. Nhưng nó cũng không ngờ đó lại là định mệnh cuộc đời khốn khổ của hai mẹ con nó. Nó bị bắt quả tang, trong ấy là hơn 2 ký ma túy. Vì chỉ là người sách thuê, với lại lúc ấy nó còn chưa đủ 18, cộng thêm hoàn cảnh mẹ già đau yếu bệnh tật. Sơ sơ 30 năm tù. Ngày thằng Đạt vào tù, mẹ nó khóc nhiều lắm. Thương con, khóc cho số phận chớ trêu đọa đầy. Thằng Đạt cũng quẹt dòng nước mắt, nhìn mẹ xót xa, cúi đầu lĩnh án. Đã 3 năm trôi qua, kể từ lúc vào cũng không ai thăm nom nó cả. Nó tủi thân. Nhiều đêm thức trắng, nó cứ suy nghĩ, rồi lại khóc. Giá như cha nó còn, giá như gia đình nó khá giả, giá như nó không vì 5 triệu, để rồi bây giờ, mọt gông tại đây. Này, này! Tỉnh ra lại, mày nghĩ cái đéo gì mà lờ ra thế? Này, Mày mà không phải cùng quê tao á, còn lâu tao mới rủ mày đi theo. Đi. Nhưng mà mày định vượt sông như thế nào đấy? Có sang Campuchia làm ăn với tao không? Hôm trước thằng bạn tao vào thăm, nó bảo bên đấy đang có dịch vụ casino ngon lắm, sang bên đấy chia bài tháng kiếm vài ngàn là cứ chuyện bình thường. Hay. Nhưng mà em muốn về nhà đã. Em muốn thăm mẹ em. 3 năm rồi chẳng có tin tức gì. Bây giờ 11 giờ đêm rồi, nhanh đi kiếm cái gì ăn đã. Mày, tối nay tao giờ vợ đau bụng, có ăn uống được gì đâu. Hai thằng băng qua đường mòn ở trong rừng. Mà thôi, từ từ đã, xem có chỗ nào ăn trộm bộ quần áo. Chứ mà mặc quần áo chạy thế này, có khi nó lại bế mẹ lại. Rồi hai thằng cũng vào một nhà nha. Chúng nó bắt đầu chọn 2 bộ quần áo mặc lên, sau đó liền đi ra vẫy xe tải. Dậy, dậy. Hiếu vả cho Đạt 2 cái. Đến nơi rồi, dậy. Bác Tài ơi, cho em xuống đây. Về đến nhà người quen của em rồi. Chiếc xe thả 2 thằng xuống, rồi sau đó khuất dần ở cuối con đường. Vừa xuống xe, Đạt hỏi. Anh ơi, sao lại xuống ngang chừng thế này? Mày ngu lắm. Chỉ một lát nữa thôi, đến sáng là báo đài nó loan tin ầm lên, có 2 thằng tù vượt ngục. Lúc đấy mày chạy đi đâu? Xuống đây, trốn vào rừng, đêm lại đi về. Mày cứ ở yên đây, kiếm ít lá rải xuống, tao đi tìm xem có gì ăn không nhá. Sau đó thằng Hiếu nhanh thoăn thoắt ẩn vào đám cây rừng, đi về phía thôn làng. Chỉ độ tiếng sau nó quay lại, trên tay cầm theo con gà với mấy nải chuối xanh. Ồ, chân anh làm sao thế? Mày kiếm. Tao trèo vào nhà kia bắt trộm gà, bị chó nó cắn. May là nhà nó lên nương lên dãy, chứ ở nhà nó vác súng nó bắn bỏ mẹ. Lúc này khắp nơi đã bắt đầu phát tin truy tìm 2 tù nhân trốn trại. Bà Thu ở nhà không? Ai đây? Tôi đây. Vừa mở cửa ra thì có cả chục người đàn ông tay cầm súng bao vây. Thông báo với bà, thằng Đạt con bà trốn chạy đêm qua cùng với 1 thằng ở xã bên. Chúng tôi nghi ngờ là nó về qua nhà. Bà cho chúng tôi lục soát. Nói dứt lời, mặc kệ bà già còn đang ngớ ra, người ta vào lục tung cả căn nhà. Các anh nói thế nào? Thằng Đạt nó trốn chạy. Ôi con ơi, sao con lại dại dột thế này? Bà Thu năm nay mới ngoài 50, nhưng căn bệnh quái ác nó hành hạ, trông không khác gì là bà lão 70. Bà mếu máo. Các anh ơi, chắc là nó nghe người ta xúi dại chứ. Chứ thằng Đạt nhà tôi nó hiền lắm. Nếu mà các anh bắt được thì các anh cứ nhẹ tay thôi, tôi xin. Rồi nếu mà nó về đây thì tôi khuyên bảo cháu nó ra đầu thú. Các đồng chí, cho người mai phục 24/24. Tôi chắc chắn là đối tượng sẽ quay về tìm mẹ. Đêm hôm đó, Hiếu và Đạt ăn trộm được 1 chiếc xe máy ở trên dãy của người dân. Đi ra đến thị trấn, thằng Hiếu bán luôn cái xe máy được 2 triệu. Rồi bàn. Bây giờ tao với mày chia ra. Nếu không đi cả 2 thằng là chết cả lũ. Đây, mỗi thằng 1 triệu. Còn độ 80 cây nữa là về đến bến đò. Đúng 9 giờ tối mai tao với mày hẹn nhau ở gốc đá bến đò nghe chưa? Quá giờ mà không thấy thì chạy trước, bởi vì có thể là 1 trong 2 bị bắt. Nói xong, mỗi thằng 1 ngả, chia nhau đi về, tránh sự chú ý. Qua 1 ngày 1 đêm lủi thổi, tối hôm đó thằng Hiếu đến trước, nằm dạp ở dưới bụi chuối, phủ lá chuối lên người. Đôi mắt đăm đăm nhìn về phía gốc đa, xem đằng ấy có động tĩnh gì không. Độ 9 giờ 20, lúc thằng Hiếu đã tưởng là thằng Đạt bị tóm, thì nghe có tiếng xe máy nổ ảnh ạch. Thằng Hiếu nằm nép sát xuống, không cả dám thở. Đến khi nhìn kỹ, nhận ra là vợ chồng anh Vang đi ra chòi để trông chuối. Sớm mai sẽ có thương lái vào mua. Thằng Hiếu mạnh dạn tiến lên. Năm nay trúng đậm rồi đấy mình ạ. Ở trong chòi, Anh Vang khẽ nói với vợ. Sau vụ chối này, có khi vợ chồng mình dựng lại cái nhà, chứ anh thấy nó sập sệ lắm rồi. Thế nãy thường lái họ cọc cho bao nhiêu? À, họ bảo là sáng sớm mai lấy, cho nên chỉ cọc có 60 triệu thôi. Sáng mai họ vào chặt chuối, rồi họ trả nốt. Đứng ở bên ngoài vách, nghe đến đây thì thằng Hiếu nảy sinh ra một âm mưu ác độc. Hắn nhìn ra chỗ cây đa thấy có bóng người, đoán chừng là thằng Đạt, liền mon men đi đến. Mày à mày, mày làm cái gì mà giờ này mới đến? Tí nữa ơi, tao tưởng mày bị bắt đấy. Em mãi mới bắt được xe. Em phải cắt chọc cả đầu em mới dám đi. Anh ơi, giờ mình sang chứ? Đỏ đang ở dưới kia rồi. Em chỉ về gặp mẹ em một lúc, rồi anh em mình đi. Đã 3 năm rồi, em không có tin tức gì của mẹ cả. Em cũng không biết là mẹ em sống thế nào nữa. Mẹ mày, đàn ông đàn ông khóc khóc cái đéo gì, hỏng hết việc. Bây giờ tao có ý này. Nãy tao lò dò la được vợ chồng nhà cái thằng đang ở chòi bên kia, đang ôm một đống tiền cọc bán chuối. Một lát nữa nó ngủ, tao với mày vào xem tiền nó cất ở đâu. Cướp mẹ đi. Nghe đến cướp, thằng Đạt run bắn cả người. Từ bé nó có bao giờ dám trộm cắp gì đâu. Mặc dù cuộc sống khó khăn, có những hôm đi kiếm ăn chả được gì, thả ôm bụng đói trước quyết định không nhặt nhạnh của ai. Chỉ là vì dòng đời đưa đẩy mới rơi vào bước đường này. Nghĩ đến cái cảnh ăn trộm rồi bị chủ nhà phát hiện, nó run lên cầm cập. Anh ơi, em sợ lắm. Mày bàn lùi, tao đá chết mẹ mà đi. Mày đi theo anh là mày phải làm ăn lớn thì mới có hy vọng đổi đời. Cái gì cũng sợ thì mày làm được cái gì? Bao giờ mới ngóc đầu lên được? Nói xong, theo như kế hoạch của thằng Hiếu thì thằng Đạt sẽ canh ở ngoài, thằng Hiếu sẽ vào bên trong lục tiền. Vừa vào đến nơi, thấy vợ chồng nhà kia vẫn chưa ngủ, chúng nó lại nép ở ngoài vách. Độ nửa tiếng sau, thằng Hiếu sốt ruột thì thào. Bây giờ thế này, mày ra ngoài kia tạo tiếng động để thằng chồng ra xem. Tao sẽ đánh ngất nó để cướp. Em phải làm thế nào? Mày ngu thế. Mày ra đó mày chạy dậm chân bình bịch để nó nghe thấy. Rồi mày chui vào trong bụi chuối. Tao sẽ đi ngay đằng sau. Tao sẽ hạ nó. Anh ơi, chỉ đánh ngất thôi. Lấy được tiền rồi mình chạy anh nhớ. Làm đi. Nói xong, Đạt theo lời Hiếu chạy ra trước chòi cách một đoạn. Lúc này ở trong nhà, anh Vang nghe tiếng chạy sầm sập ở ngoài vườn, nghĩ là mấy ông đi soi cóc đêm thì mới ngó ra xem. Này, đêm hôm không để người ta ngủ thì cóc nhái gì trong vườn nhà tôi đây? Trước mắt của anh Vang có cái bóng đen lối hối ở đằng bụi chối. Ông kia, ông không nghe tôi nói cái gì đấy à? Bắt thì ra ngoài kia mà bắt, chui vào dẫm đổ hết cả chuối nhà tôi đấy. Trong lúc anh Vang vẫn còn đang sớn xác ngó sang, thì bất ngờ từ đằng sau, thằng Hiếu tay lăm lăm hòn gạch chỉ, hùng hổ xông đến đập đánh bốp một cái vào gáy của anh Vang. Anh Vang không cả kịp kêu lên một tiếng, lăn quay ra bất động. Nhanh lên, Đạt, Đạt, vào phụ tao xem, nó có để tiền cho người không? Thằng Hiếu còn đang gọi, thì vừa lúc thấy vợ anh Vang bước ra xem. Thấy cảnh ấy thì chị kinh hoàng hô lên. Cướp, trời ơi, cướp. Mẹ con chó này. Hiếu vừa chửi, tay kia đã lăm lăm con dao, chồm tới túm tóc của chị Vang vật ngửa ra. Tay cầm dao cứ thế mà xối xả đâm xuống. Máu đã bắn ra tứ tung, máu bắn thành vệt ở trên mặt của hắn, làm cho đôi mắt của hắn lúc này cũng như nhuộm đỏ màu máu. Cho đến khi thấy người đàn bà nằm bất động, mặt cắt không còn giọt máu, thằng Đạt ở bên kia thì run rẩy trợn mắt nhìn. Anh Hiếu ơi, anh bảo là chị đánh ngất người ta, chứ sao lại giết người anh Hiếu? Mày mù à? Mày không thấy nó hô hoán à? Mày định để người ta kéo đến? Hiếu bây giờ mới lộ rõ bản chất của kẻ máu lạnh. Vừa giết người xong mà khuôn mặt của hắn không hề có một chút sợ hãi nào. Ánh mắt của hắn như con dao, nhìn thẳng vào Đạt. Tay kia cầm con dao dính đầy máu vô thức siết chặt lại. Chừng như bây giờ chỉ cần thằng Đạt mà còn phản ứng gì thì nhất định cũng sẽ thành một cái xác đầy máu nằm tiếp xuống đây. Đạt thấy anh Hiếu ớn lạnh. Đây không phải là đại ca Hiếu mà nó biết ở trong tù. Mày đã tìm thấy tiền chưa? Anh ơi, à, đây rồi. Ủa mà sao nhiều thế? Anh ơi, chỗ này dễ cũng phải đến cả 100 triệu. Mày chưa thấy nhiều tiền thế này bao giờ à? Mẹ mày thằng nhà quê, bảo sao mày cứ ngơ như là chó ăn bả ấy. Anh ơi, mình đi anh ơi. Thằng Đạt nhìn thi thể của chị vợ đầy máu thì run rẩy. Thằng Hiếu liếc nhìn theo ánh mắt của thằng Đạt. Trong tâm trí của Hiếu bây giờ, hắn như là một kẻ khát máu điên cuồng. Hắn nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm. Mày ra kia trước đợi tao, cầm lấy con dao đầy phật đề phòng. Hiếu vừa nói, vừa nhìn vào thi thể người đàn bà trước mặt. Một ý nghĩ khốn nạn hiện ra trong đầu. Cũng lâu lắm rồi, đi tù đến cả gần chục năm nay, chưa ngửi mùi đàn bà. Thấy cái xác áo bị tốc ngược, lộ ra bộ ngực, hắn không thể kiềm chế nổi dục vọng. Thú tính của hắn bắt đầu nổi lên. Còn đang vần vã trên cái xác người đàn bà đang dần nguội lạnh thì... Thả vợ tao ra! Thằng Hiếu ngẩng lên thì thấy choáng váng xây sầm cả mặt mày. Đến khi nhìn lại, nhận ra là anh Vang đã chồm dậy, tay vẫn cầm hòn gạch đỏ. Thằng chó! Tao giết mày! Cả hai người lao vào nhau như con thú. Lúc này thằng Đạt nghe tiếng hét, biết là chuyện chẳng lành, liền chạy quay lại. Thấy anh Hiếu đang vật lộn với anh Vang. Anh Hiếu! Cứu tao! Đạt! Cứu tao! Đâm chết mẹ nó đi! Nó giết tao rồi! Đạt! Anh ơi! Giết nó đi! Không còn suy nghĩ được gì. Lúc này thằng Đạt tay siết chặt lấy con dao run lên bần bật. Rồi chồm lên một cái, găm thẳng con dao vào lưng của anh Vang. Vết đâm thấu phổi. Anh Vang ọc ra một búng máu. Rồi gục xuống ở trên người thằng Hiếu. Thằng Hiếu hất cái xác của anh Vang sang một bên, lồm cồm bò dậy. Mày giỏi lắm em. Thế mới xứng đáng là đi theo anh mày chứ. Yên tâm, tao sẽ không bạc đãi mày. Đoạn thằng Hiếu quay lại nhìn hai cái xác. Bây giờ mày phụ tao, đem xác chúng nó ra ngoài kia chôn, tháo nhẫn với đồng hồ của nó ra. Chết rồi thì đeo làm đéo gì. Kìa Đạt, nhanh mẹ mày lên. Đã cướp thì cũng cướp rồi, giết thì cũng giết rồi, còn sợ cái gì nữa, nhanh lên. Thằng Đạt run run rẩy rẩy mà làm theo lời của đại ca Hiếu. Hai thằng kéo cái xác của vợ chồng anh Vang vào giữa bụi chuối, đào hố lấp đất rồi phủ lá chuối lên. Bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi, tao không đi cùng mày nữa. Ở đây có 60 triệu, tao đưa mày 20, về đưa cho bà già mày. Còn 40, tao với mày làm lộ phí. À bà, cầm luôn cả nhẫn với đồng hồ. Cái nhẫn này có khi cũng được đôi chỉ, 5-6 triệu chứ chả ít đâu. Ra kia gọi đò, đi về nhanh lên. 3 giờ sáng ra cái góc đằng kia gọi tao. Quá 3 giờ mà không thấy là tao đi đấy. Vâng anh Hiếu ơi, anh nhớ anh phải đợi em nhá. Không thì em không biết đi đâu đâu. Mày yên tâm, nhưng phải đúng giờ. Lè mè, tao kệ mẹ mày. Nói xong, thằng Đạt mon men đi về phía căn chòi, chỗ người lái đò ngủ ở bên bến. Bác đò ơi! Bác đò! Thằng Hiếu thấy anh Đạt gọi mãi không được, liền đến, đập tay rầm rầm vào cửa tôn. Đêm hôm gọi cái gì thế? Nghỉ rồi các chú ơi! 12 giờ đêm trèo đò ra sông để hà bá nó rút à? Chú thông cảm cho chúng cháu. Mẹ cháu ôm nặng, cháu phải về gấp. hết bao nhiêu cháu trả đủ. Ôi giời ơi. Ở bên kia, thằng Hùng là cháu của ông Đỏ lầu bầu. Triệu, có đi không? Bao nhiêu cũng được. Anh ra anh xem, anh trèo cho chúng em qua với. Thằng Hùng nói thế cũng chỉ để cho khách biết mà thôi. Nào ngờ khách đồng ý thì biết là ngay gặp khách sộp. Được rồi, đợi tao tí, đúng 1 triệu đấy. Không có tao lẳng mẹ mày xuống sông đấy. Thằng Hùng và ông Bá là hai bác cháu ở bến đò, vừa lái đò vừa đánh cá ven sông. Thằng Hùng chồm dậy bật điện mở cửa để mặc ông già vẫn ngủ tiếp. Ở ngoài cửa là một thằng thanh niên đầu đội mũ lưỡi chai sùm sụp, trông có vẻ trắng trẻo thư sinh. Thế sao không đi sớm mà muộn thế? Đại ca Hiếu sau khi gọi được người đã quay đi ngay, còn lại thằng Đạt lắp bắp. Dạ, nhà em báo lên là mẹ em ốm nặng, em phải về gấp trong đêm, anh thông cảm cho. Thông cái đéo gì, có tiền không? Đưa tiền đây, đưa trước, chứ không lát sang bên kia. Ông lại bảo không có, mãi lúc đấy tôi ăn thịt ông à? Đạt móc từ trong túi ra một sấp 500.000. Thằng Hùng nhìn thấy mà trợn mắt tỉnh ngủ. Ôi, đêm hôm chú cầm một đống tiền này chú không sợ bị cướp à? Thằng Đạt không nói gì, trong đầu nghĩ là tôi vừa mới cướp của người ta, còn vừa giết người đấy. Nó rút ra 2 tờ 500 đưa cho thằng Hùng. Bấy giờ mới để ý là thằng Đạt còn đeo một cái nhẫn cùng với một cái đồng hồ, đều là loại đắt tiền. Thôi, xuống đò đi, tao khoác cái áo rồi tao đưa mày qua. Thằng Hùng vào trong chòi với lấy cái áo rồi chạy về phía thằng Đạt. Vừa đến gần thì thằng Hùng đột nhiên tung cái áo trùm thẳng lên đầu thằng Đạt. Này, anh làm gì đấy? Anh bỏ tôi ra. Chỉ thấy 2 tiếng bốp bốp khô khan, thằng Đạt rũ xuống. Thì ra lúc thằng Đạt rút cọc tiền ra, nhìn thấy nhiều tiền lại thấy đồ quý, thằng Hùng đã sinh ra ý ác là muốn giết người cướp của. Chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi. Để cẩn thận hơn, thằng Hùng còn nghiến răng nghiến lợi vớ lấy cái khúc cây mà đập túi bụi. Thằng Đạt bị đập còn không cả kịp hiểu mô tê gì thì đầu óc đã vỡ nát, máu chảy thấm đẫm cái áo. Lúc này thằng Hùng bắt đầu lục lọi quanh người thằng Đạt, lấy số tiền, cái nhẫn và cả đồng hồ. Sau đó kéo cái xác thằng Đạt vào một góc, chạy lên trên trời. Anh Ba ơi, anh Ba, dậy, bé mồm tôi không giả biết. Đoạn thằng Hùng kể lại toàn bộ câu chuyện đã giết Đạt và cướp số tiền. Thằng Bá anh thằng Hùng nghe xong thì giật mình. Sao mày liều thế? Nhỡ chuyện vỡ lở ra, giết người cướp của thì nhẹ cũng chung thân, không thì tử hình đấy. Anh yên tâm, đêm khuya thế này làm gì có ai biết. Bây giờ anh phụ em chèn đá ném mẹ cái xác xuống giữa sông. Gớm, ai mà biết được. Thế rồi trong đêm tối, 2 kẻ máu lạnh nhét đầy đá vào người thằng Đạt, trèo đò ra giữa sông ném xác xuống. Thế mà chúng nó không biết được ở bên kia bờ có đôi mắt ngầu lên đang nhìn chúng nó. Mẹ ơi, mẹ. Bà Thu đang ngủ thì giật mình nghe có tiếng con gọi ở ngoài cửa. Đã 3 năm dù bà không nghe được tiếng con, nhưng giọng nói ấy thì bà không lẫn vào đâu được. Trong đêm tối bà Thu mò lần mò dậy định bật điện, nhưng bà lại sợ. Bây giờ bà bật đèn lên, công an họ nhìn thấy, họ sẽ ập vào bắt con bà đi. Bà Thu lần mò trong bóng tối, khẽ đẩy cửa. Tiếng bản lề cũ kỹ rít lên ken két ở một góc. Một chiến sĩ trinh sát thấy động liền quay sang. Hình như là đối tượng Đạt đã về. Tôi vừa nghe tiếng bà Thu mở cửa, anh em bám sát khu vực, phong tỏa chờ thời cơ, ập vào bắt đối tượng. Các mũi trinh sát nhận lệnh lập tức triển khai vây kín ngôi nhà mà bà Thu lúc này cũng không hề hay biết. Bà Thu vừa mở cửa ra thì hình bóng gầy gò của Đạt xuất hiện. Con ơi! Con! Vào nhanh đi con! Mấy hôm nay công an ở đây đông lắm! Vào nhà đi con! Vào nhà đi con! Bà Thu nách lách người sang một bên để cho thằng Đạt đi vào, rồi bà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tấm bản lề lại một lần nữa rít lên ken két, nghe càng thêm giận người. Vừa đóng cửa, bà Thu quay lại ôm chầm lấy con. Con ơi, sao mày trốn về làm gì? Con ơi, thôi chết, sao mày gầy thế này? Bỏ mũ ra mẹ xem nào. Bà Thu định bỏ mũ của con ra thì Đạt gạt lại. Con đội thế này để người ta không nhìn thấy. Thì mày vào nhà rồi, có hai mẹ con thì có ai thấy đâu con. Thôi, thế ngồi xuống đây mẹ xem nào. Bà Thu ngồi đó, nhìn con mà kể về những tháng ngày thằng Đạt vắng nhà, nước mắt rơi lã chã. Đạt đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má mẹ. Bất chợt, bà Thu cảm giác có cái gì đó lạnh lạ lắm. Con ơi, sao tay mày lạnh thế? Con bị ốm à? Con có đau ở đâu không? Đạt lặng lẽ không nói. Bấy giờ, bà Thu mới để ý trên đôi má của con có dòng máu đang chảy ra. Bà định hỏi, thì ở ngoài sân có tiếng lạch cả lạch cạch. Biết là rất có thể công an sẽ ập vào. Bà lập tức bảo con vào trong buồng trốn. Đúng lúc cánh cửa bật mở. Anh Lê Văn Đạt, chúng tôi biết anh đang ở trong nhà. Đề nghị anh ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chúng tôi đã bao vây quanh khu nhà, anh không thể chạy trốn đâu. Chúng tôi đếm đến 3. Nếu anh không ra thì buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Sau đó là những tiếng rầm rầm. Gần 20 người đạp cửa xông vào, trên tay súng ống. Bà Thu giật mình rúm lại. Bà Thu, chúng tôi biết đối tượng đã về gặp bà, đề nghị bà hợp tác khuyên đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Đến bây giờ bà Thu biết là không thể giấu được nữa. Bà run rẩy. Con ơi, Đạt ơi, ra đây với các anh đi con. Mẹ sẽ cố sống để chờ ngày con về con ơi. Không trốn được nữa đâu con. Ra đi con. Một hồi không thấy Đạt trả lời, bà Thu định bước vào buồng thì một chiến sĩ trinh sát ngăn lại, hiệu để cho họ tự vào. Sau đó, anh lính trinh sát cùng với các đồng chí ập vào buồng, thế nhưng ở bên trong buồng lại trống hếch, chẳng có gì cả. Mặc dù rõ ràng là trong căn buồng ấy không có cửa sổ hay cửa thông ra, ai cũng ngạc nhiên thắc mắc. Thế này là thế nào bà Thu? Bà Thu nhìn vào căn buồng trống cũng chỉ biết u ớ, bởi vì chính hồi nãy tay bà đã dắt con vào trong buồng. Bây giờ thằng Đạt đâu? Mấy chiến sĩ trinh sát không tin lời bà Thu. Họ bắt đầu kiểm tra toàn bộ ngóc ngách của căn nhà, cả ở ngoài vườn, vòng vây vẫn khép kín. Bây giờ thậm chí đến cả con ruồi bay qua còn khó lọt. Nhưng quả nhiên không thấy dấu vết của Đạt. Chỉ thấy ở góc buồng có một vũng nước bất thường. Một chiến sĩ trinh sát hỏi bà Thu. Lúc nãy chúng tôi có nghe bà nói chuyện với một người. Người đó là ai? Bây giờ ở đâu? Bà Thu run rẩy thuật lại sự việc. Tôi không dám nói dối. Nhưng tôi không biết tại sao bây giờ lại không thấy nó đâu cả. Bà Thu rơi nước mắt. Cuộc đời chớ trêu thật. Chồng mất sớm, một mình vỏ võ nuôi con, lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Tựa như ông trời thấy còn chưa đủ mà lại hành hạ đứa con trai hy vọng duy nhất của bà, đẩy nó vào vòng lao lý. Bây giờ sống chết ra sao cũng chả biết. Viên chỉ huy kéo người sang một bên. Hay là bà nhớ con quá, bà sinh ra ảo giác? Dạ vâng, bọn em gác thật sự mà nói thì cũng không thấy đối tượng Đạt đi về. Chẳng qua lúc đấy em thấy bà Thu ở trong bóng tối chạy ra, bà nói thế, chứ mọi thứ tối tăm quá, cũng thật sự là không rõ. Anh chỉ huy ra hiệu cho rút quân. Trước khi đi, anh dặn đi dặn lại, nếu như có bất kỳ tin tức nào về thằng Đạt, mong bà lập tức báo, rồi vận động con ra đầu thú. Họ sẽ tạo điều kiện cho mẹ con gặp nhau. Tất cả đã rút đi, bà Thu còn lại một mình với mớ hỗn độn và sự lo lắng. Bà không biết rằng đứa con của bà, niềm hy vọng duy nhất của đời bà, bây giờ đang nằm ở dưới đáy sông, lạnh lẽo. Dành con này làm cái gì mà chờ mãi không thấy đâu. Thằng Hiếu lúc này sốt ruột, bởi vì không biết Đạt đã qua đây chưa. Mấy lần định chạy lại cái chòi lái đò để quan sát mà sợ bị phát hiện. Bỗng nhiên thấy có dáng người tiến lại chỗ gốc cây đa ngồi xuống, thằng Hiếu mới hỏi: "Này, mày làm cái gì mà lâu thế? Có biết mấy giờ rồi không? Thế đã đưa tiền cho bà già chưa? Dặn dò chưa? Có dặn bà già là cớm có hỏi thì bảo là không về không đấy?" Hiếu hỏi một loạt nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. "Này, mày làm sao thế? Hay là bà già bà tèo mẹ rồi?" Cái bóng kia vẫn ngồi gục đầu. Hiếu càng chắc chắn là bà Thu mẹ của Đạt đã mất, vì vậy nó mới đau buồn. "Ai, bà già mất có khi lại hay. Mày đỡ phải lo nghĩ. Thôi, dậy, anh em mình đi." Nói xong, thằng Hiếu vỗ vỗ vai Đạt. Bỗng nhiên hắn rùng mình bởi vì bờ vai vô cùng lạnh lẽo. Giữa mùa hè mà người thằng Đạt bây giờ lạnh như băng. Hiếu rụt tay lại, thế nhưng bàn tay kia đột nhiên túm lấy tay hắn. Cái bóng quay phắt đầu về, nhìn thẳng vào thằng Hiếu, làm cho thằng Hiếu ngã ngửa. Cái bóng đó không phải là thằng Đạt, mà lại là anh Vang. Rõ ràng là hắn đã đâm mấy nhát chí mạng. Tại sao bây giờ anh Vang lại ở đây? Thằng Hiếu nhìn kỹ khuôn mặt của anh Vang thì sờn cả tóc gáy. Cái đầu của anh Vang quay ngược. Động tác mà người sống không thể làm được, bởi vì nó đang quay từ đằng trước ra đằng sau. Khuôn mặt của anh Vang bây giờ xám xịt, khóe miệng ngoác lên ma quái, đôi mắt sâu hoăm hoắm nhìn thẳng vào thằng Hiếu. Thằng Hiếu muốn bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ chân của nó cứng đờ đờ không thể nhúc nhích. Nó lắp bắp: Anh tha cho tôi. Anh ơi, tôi cho dại. Tôi cần tiền làm ăn, tôi cho dại. Anh tha cho tôi, tôi sẽ đầu thú, tôi sẽ đầu thú. Anh Hiếu, anh Hiếu ơi, dậy, dậy đi. Giọng nói nhẹ nhàng gọi. Thằng Hiếu mở choàng mắt, thì ra vừa rồi nó nằm mơ, một giấc mơ kinh khủng toát cả mồ hôi. Đạt à? May mà có mày. Anh mơ thấy thằng chồng mà bị mày giết, nó ngồi lù lù ở kia. Tao mệt quá, tao ngủ quên mẹ mất. Thế đã xong chuyện chưa? Đi thôi anh Hiếu. Thằng Đạt nói: Này, mày nói cái kiểu đéo gì đấy? Bỏ cái giọng đi đi, bố mày đã bị dọa rồi đấy. Nhanh nhanh, quần xéo khỏi đây đi. Thấy thằng Đạt vẫn đứng im, Hiếu cầm tay thằng Đạt kéo đi. Bất ngờ gió nổi lên ù ù, cái mũ thằng Đạt đang đội bị lật ra. Thằng Hiếu lúc ấy cũng chẳng thèm nhìn mà kéo tay thằng Đạt chạy. Nhưng thằng Hiếu lại chợt rùng mình, bởi vì tại sao lại chỉ có tiếng chân của mình? Mà cái bàn tay mình đang cầm tay thằng Đạt, tại sao nó lại lạnh như thế? Thằng Hiếu quay ngoái lại đằng sau, thì hỡi ôi bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của thằng Đạt biến dạng, máu me đầm đìa. Cái đầu đã bị đập vỡ một mảng lõm cả vào bên trong. Một bên con mắt có vẻ cũng bị lực đập ấy mà tròng con mắt lồi ra rồi vỡ toác, còn lại một đống bầy nhầy đen đen đỏ đỏ. Cái gì thế Đạt? Mày làm sao thế này à Đạt? Bấy giờ thằng Đạt mới ngẩng lên, giọng nói vang vọng nghe rợn cả người. Anh đi đi, em không đi được nữa đâu. Anh đi đi. Thằng Hiếu choáng váng, rùng mình, nó rú lên một tiếng. Bấy giờ mới thấy mấy giọt mưa hất vào mặt lạnh buốt, làm nó mở choàng mắt ra một lần nữa. Thằng Hiếu hoảng hốt ngó sang hai bên, lại thấy mình vẫn đang nằm co ro ở gốc đa. Nó lẩm bẩm: con nằm có tí mà mê man những hai lần, mẹ nó. Nghĩ lại giấc mơ trong mơ vừa rồi mà thằng Hiếu ớn lạnh. Nhìn đồng hồ đã đến 3:30, nó chửi thề: mẹ thằng ôn con này, giờ vẫn chưa già nữa, hay là bị bế mẹ đi rồi. Thằng Hiếu lầm lũi một mình băng qua những khóm chuối, bụi ngô để tìm con đường mà đi, không biết rằng ở đằng sau lưng, ánh mắt căm thù hằn học đang dõi theo. Lại nói về thằng Hùng, từ hôm nó hạ sát thằng ôn con để cướp tiền thì chẳng hiểu làm sao trong đầu óc của nó cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh thằng thanh niên ấy, đồng thời cũng gặp những sự ma quái. Tỉ như một buổi tối, lúc còn đang lôi hối cơm nước ở dưới gian dưới, thì lại có tiếng gọi ở gian trên: anh lấy đồ ơi, chờ em qua sông với. Thằng Hùng đáp vọng ra: xuống đò chờ tí, tao đang nốt bát cơm. Chan vội canh và mấy miếng để ra chở nốt chuyến đò rồi vào làng ngủ. Chứ thật sự từ hôm ra tay giết thằng thanh niên kia, thằng Hùng còn không dám ngủ ở chòi nữa, chỉ để lại một mình thằng Bá. Ra cửa cầm cái điếu cày bắn một bi long sòng sọc, phun khói lên bầu trời, lẩm bẩm: mẹ, tiết trời thế này sắp sửa có bão đấy. Nhìn xuống dưới đò thấy có người thanh niên đội mũ lưỡi chai che kín cả khuôn mặt, liền cười cười: sang làng bên tán gái đấy à? 7 giờ tối rồi còn gì, lát nữa về nhanh nhá, chứ không bão lên tao đéo chèo đò nữa đâu, mày ngủ bên đấy đấy. Dạ, em đi về nhà có chút việc. Thằng Hùng vừa nổ máy vừa bắt chuyện: thế chú mày ở làng nào mà trong bộ dáng chúng mày lạ thế? Nhà em ở bên làng Bùng, ngay đầu làng ấy. Nay mẹ em bị ốm cho nên em phải về. Chắc là mày ít đi đò, tao cũng chả nhớ. Thế bà cụ ốm nặng lắm nên mới phải về gấp hả? Bấy giờ con đò đã ra đến giữa khúc sông, người thanh niên đột nhiên tiến lên lại gần Hùng: anh ơi, em gửi tiền. Nó đang ở giữa sông tiền nong đéo gì? 20, ngày là 10.000, từ 7 giờ tối trở đi, 20. Anh ơi, em có 1 triệu này, có đủ không anh? Thằng Hùng tưởng thằng thanh niên kia đùa, đang định giơ tay lấy tiền thì bất chợt khựng lại. Tại sao cái người thanh niên này quen thế? Bấy giờ Thằng Hùng mới để ý, người thanh niên trên người ướt sũng, nước còn nhỏ tong tỏng ra ván gỗ. Càng kinh sợ khi ánh mắt dõi lên nhìn vào người thanh niên, thấy dòng máu vẫn đang giỏ tong tỏng ướt đẫm cả trên ngực áo, rồi nhỏ xuống cằm. Máu tiếp tục lan qua, chảy dọc thân thể, loang thành vũng ở dưới sàn. Gió nổi lên, hất cái mũ lưỡi chai của người thanh niên kia xuống. Trước mặt thằng Hùng bây giờ là cái đầu bị đập be bét máu, trán bị lõm vào một mảng, con ngươi một bên vỡ toạc lồi cả ra ngoài. Đôi mắt đã phủ màng trắng đục. Thế rồi, cơ thể của thằng Đạt từ từ phình to lên như là cái xác ngâm nước lâu ngày vậy. Mày có còn nhớ tao không? Là ảo giác thôi. Mà không có thật. Mà đéo có thật đâu. Thằng Hùng lúc này tay run run, mồm lẩm bẩm như để trấn an tinh thần. Hồn ma của thằng Đạt từ từ lướt tới gần. Là tao đây. Mày giết tao đây. Mày không nhận ra tao đang đứng ở đây này. Tao vượt ngục, thậm chí giết người, cũng chỉ để về thăm mẹ tao. Mà mày lại giết cả tao. Thằng Đạt lúc này vô cùng giận dữ. Đôi mắt của nó chuyển sang một màu đen thăm thẳm. Đôi bàn tay thịt đã nhớp nháp, chóc ra từng mảng, giơ lên chộp lấy cổ thằng Hùng. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Biết không thể dọa nạt được, Hùng đành quay ra cầu xin. Anh ơi, anh tha cho em. Em thề là mai em sẽ thuê người mọ xác anh lên chôn cất cẩn thận anh ơi. Tiền vào nhẫn. Em chưa động đến tin nào. Em sẽ mang sang tận nhà anh trả. Anh tha cho em. Anh ơi, em còn mẹ già. Em còn mẹ già. Thế mẹ tao thế sao? Mày giết tao, tao sẽ cho mày chết gấp đầu gấp đớn. Thằng Hùng hãi quá, quay đầu nhảy thẳng xuống sông, định bơi vào bờ. Nhưng không ngờ khi vừa nhảy xuống thì chân bị cái mái chèo máy vẫn đang quay phành phạch, chẳng hiểu làm sao khua vung lên một cái, cắt cụt đến bẹn. Thằng Hùng gào lên trong đau đớn, sau đó cứ quẫy nước oàm oạp. Miệng mũi bị nước tràn vào, trong mắt chỉ toàn là máu, máu loang ra trong nước. Rồi sau đó chỉ thấy cái đầu đang nhấp nhô chới với, thì cái chân vịt lại tiếp tục khua một vòng. Chỉ thấy nghe một tiếng păng, một nửa cái hộp sọ của thằng Hùng văng cả lên trên khỏi mặt nước. Hồn ma của thằng Đạt đứng ở trên đò, nhìn chằm chằm xuống. Sau đó, chỉ thấy hồn ma ấy nhảy đánh ùm một cái xuống dòng nước lạnh lẽo. Con đò không người lái, dầm một cái, đâm thẳng vào trong một cái hổm nhô ra. Tiếng nổ to khiến cho thằng Bá đang ăn cơm ở trên tròi giật mình nhìn ra. Chết mẹ rồi. Thằng Hùng xảy ra cái chuyện gì rồi? Lập tức thằng Bá chạy vào làng, gọi người ra hỗ trợ để cứu nạn con đò bị đắm. Đêm hôm đó cả một khúc sông sáng rực. Mọi người tìm quanh chỗ con đò đắm, để xem xác nạn nhân đâu. Nhưng họ chỉ thấy là một bên chân trái bị cắt be bét đến tận bẹn. Còn xác của thằng Hùng và người khách đỏ thì không thấy. Mấy ngày sau, sau khi đưa ma thằng Hùng xong, thằng Bá thuê người trục vớt con đỏ. Vừa vớt con đỏ lên thì ai nấy kinh hồn bạt vía. Ở trong khoang máy là xác của thằng Đạt. Cái xác trưng phình phân hủy, bị cá rỉa gần hết nham nhở. Công an đem thi thể về điều tra thì tá hỏa nhận ra ấy là xác của Đạt, kẻ mà lực lượng đang tốn bao công sức truy bắt. Điều khiến cho công an khó hiểu là đò mới bị đắm có 2 ngày, mà cái xác của ông Đạt theo khám nghiệm tử thi thì đã chết hơn 1 tuần. Vậy xác của thằng Hùng và vị khách chưa rõ danh tính kia đâu? Mọi nghi vấn đều đổ dồn về anh em nhà Hùng Bá. Nhưng do không có chứng cứ cho nên người ta vẫn âm thầm điều tra. Đêm hôm đó, lúc đang ngủ, thằng Bá nằm mơ thấy em nó về. Thằng Hùng đứng ở ngoài cửa, lẩn trong bóng tối mập mờ. Chỉ có mỗi cái mặt cố gắng tì vào song cửa mà mếu máo. Anh ơi, chạy đi anh ơi. Anh Bá ơi, nó sẽ giết anh đấy. Nó không để cho anh yên đâu. Anh Bá ơi, em bị nó giết dã man quá. Xác em mỗi nơi một tí, không tìm được đâu. Anh ơi, vợ chồng nhà Vang Chuối cũng bị chúng nó giết đấy. Chúng nó giết vợ chồng nhà Vang Chuối để cướp tiền đấy. Thằng Bá giật mình chồm dậy. Nó rôn rôn rẩy rẩy, lần mò dưới gối. Số tiền vẫn nguyên si ở đó. Nó đem chuyện này nói với mẹ. Bà mẹ thốt lên: Con ơi, sao chúng mày ác thế? Ôi dồi ôi, chúng mày cướp của cướp. Thế rồi có nghĩ một ngày chúng nó về báo thù không? Thằng Bá thật sự là càng lúc càng rối. Nó không biết phải làm sao đây. Nếu đúng như câu chuyện linh hồn của thằng Hùng về báo mộc, thì bọn này nó còn giết cả vợ chồng nhà Vang. Lúc này ở bên kia, bà Thu: Chúng tôi đến báo cho bà tin xấu. Tôi mong bà thật bình tĩnh. Có chuyện gì với thằng Đạt phải không các chú? Tôi chẳng còn sống được bao lâu. Chỉ mong các chú chiếu cố cho cháu nó còn trẻ dại mà giúp cháu nó có cơ hội về với đời. Bà Thu: Chúng tôi rất buồn phải báo tin dữ cho bà. Thằng Đạt con trai bà, nó chết rồi. Có thể là chết do một vụ đắm đò. Bên chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Bà Thu như không tin vào tai mình. Mắt bà hoa lên, bà loạng choạng ngã ra đằng sau. Thế này thì đời bà sống còn ý nghĩa gì nữa? Hy vọng duy nhất để bà cố bám trụ ở cõi đời này là mong thấy một ngày thằng con được ân xá mà về. Vậy mà giờ đây, nước mắt của bà uất nghẹn, cổ của bà như là không còn nhút thở nổi. Trước mắt của bà chỉ là một màu tăm tối, không còn điểm tựa. Bà sẽ cố sống đến lúc nhận xác con, đắp cho con một nắm mồ, rồi có lẽ bà cũng đi theo nó luôn. Ngày hôm sau, người ta đưa xác của thằng Đạt về. Nhìn thằng con trai yêu quý của mình nằm gọn ở trong quan tài, mà người ta cũng chẳng muốn mở ra cho bà xem cái bộ dáng bầy nhảy ghê rợn ấy. Bởi vì cái xác nó trương thối kinh khủng lắm. Bà nhất quyết đòi cậy cho bằng được, cực chẳng đã, người ta đành chiều theo. Những người hiếu kỳ xung quanh tản hết ra ngoài, không thể chịu được cái mùi hôi thối oi oi của cái xác. Ai cũng thương cảnh mẹ quá con côi. Dù gì thì lúc ở nhà thằng Đạt nó cũng là đứa có hiếu, lại ngoan ngoãn. Chỉ ai ngờ, từ lúc bà Thu bị bệnh, nó nghỉ học kiếm từng đồng từng hào mẹ con rau cháo. Giá như mà bố nó còn sống thì có khi đời nó cũng chả đến nỗi như vậy. Bà Thu run run với lấy cái bát cháo để ở trên bàn vong được bà con chòm xóm dựng tạm, bón cho cái xác của thằng Đạt từng thìa một. Bà mếu máo: Con ơi, ăn đi con, Con về nhà với mẹ rồi con ơi. Về rồi lần này đừng đi nữa con nhớ. Ăn đi con. Bà Thu cứ thế mà đổ từng thìa cháo vào cái hố miệng đã bết bấy của cái xác, thậm chí cái xương hàm đã trơ cả ra. Ở dưới đấy lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm. Con ăn đi, rồi mai mẹ xuống đó với con. Mẹ con mình lại ở với nhau con nhớ. Người ta đứng ở bên ngoài nhìn vào, ai nấy cũng sụt sùi xót thương. Có lẽ cú sốc quá lớn, đầu óc của bà cũng chẳng còn được tỉnh táo nữa. Tối ngày hôm sau, khi mà mọi thứ đã xong xuôi, thằng Đạt cũng đã mổ yên mà đẹp. Cũng đến lúc bà Thu thực hiện quyết định của mình. Bà lấy khăn tang vắt lên xà nhà, lúc chồng cổ chuẩn bị đá cái ghế để kết thúc quãng đời oan nghiệt, thì văng vẳng nghe có tiếng thằng Đạt. Mẹ! Mẹ ơi! Bà Thu bàng hoàng nhìn xuống, thấy anh Đạt đang quỳ ở dưới chân, giơ tay níu lấy bà. Biết con mình hiện hồn về, bà Thu vội vàng tụt xuống ôm con vào lòng mà khóc. Mẹ ơi! Tuổi trẻ con bồng bột, nhưng có những thứ không thể làm lại được. Mẹ ơi! Con đã không thể lấy lại được những thứ ấy, thì con không muốn đánh đổi cả mẹ đâu. Con lạy mẹ. Bà Thu nức nở, ôm con vào lòng mà khóc. Mẹ ơi, mẹ phải sống. Mẹ phải sống chứ. Sống để còn hương khói cho con. Ngày rằm lễ Tết, con về với mẹ. Mẹ ơi! Thế rồi hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Sau một hồi giảng giải, bà Thu cũng hiểu được và không còn ý định tự tử nữa. Lạy mẹ! Trời sắp sáng rồi, con đi. Mẹ ơi! Tối con lại về. Qua 49 ngày, con sợ là con chả về được nữa. Rồi từ tối hôm ấy, đêm nào thằng Đạt cũng về, mà muốn ở bên cạnh, như tận dụng những tháng ngày cuối cùng khi linh hồn còn chưa bị đọa xuống cõi dưới, mà chăm nom mẹ. Người ta ở xung quanh, hàng xóm láng giềng cũng lấy làm kỳ lạ. Dạo này bà Thu lại không buồn bã nữa, rồi cứ đến tối, cứ loáng thoáng nghe tiếng như là bà đang nói chuyện với ai. Có người hàng xóm lại nói với ra nhau rằng là có khi con bà ấy chết. Bà ấy sốc quá, bà ấy điên dại rồi đấy. Khổ thế chứ lệ. Thằng bá từ hôm ấy cứ lo nghĩ. Giờ không biết có nên báo công an luôn là vợ chồng anh Vang đã bị giết hay không. Mà nếu mà báo thì phải báo thế nào? Thằng bá tinh thần hoảng loạn. Thấy vậy, bà Hướng mẹ thằng bá mới bảo. Thế ngày mày với thằng Hùng giết nó là ngày mấy? Vùi xác nó ở cái đoạn nào? Còn cái chuyện vợ chồng thằng Vang thì cứ từ từ tính. Giờ mày đi báo công an rồi họ hỏi thì mày giả nhờ thế nào? Chứ không khéo người ta lại nghi luôn cho mày để dính vào lao lý đấy. Bà yên, 3 hôm nữa là ngày 16, tròn 1 tháng chúng mày giết thằng kia. Mẹ biện lễ ra đó mà cam mà cầu vậy chứ biết làm sao hả con? Đêm hôm ấy ở trong làng, Lão Tín rủ thằng Vương đi soi cóc. Mấy hôm nay trời mưa cóc ếch nhiều. Mọi lần hai chú cháu cứ loanh quanh hay soi cóc ở vườn chuối nhà Vang. Hôm nay cũng dắt díu nhau ra đấy. Vương ơi, sạc đèn pin nhớ, đi soi cóc với ếch. Làm tí mồi. Thế mấy giờ chú? 9 giờ. Tí tao sang tao gọi. Đêm buông xuống, Lão Tín tay cầm cái bao, đầu đội cái đèn chụp, lách thách đi sang nhà Vương. Lão ngồi trên phản vớ lấy cái xe điếu, cắm vào mồm mà rít đến long sòng sọc. Gớm chửa, lão già ấy thế mà rít có lực thế chứ lệ. Sau một hồi say sưa, lão quay sang. Đi hả? Hai chú cháu dắt díu nhau sang bên chỗ vườn chuối nhà Vang. Trời mưa, ếch nhái cóc cứ thế mà ì ộp, con nào con đấy, to như vốc tay. Chúng nó rủ nhau ra mà hú hí. Mới loay hoay bắt một tí, đã lưng cả bao cả cóc cả ếch. Bây giờ lão Tín mới quay sang. Thế bây giờ gần 12 giờ rồi. Tao với mày chia ra, làm nốt một quẹt rồi về. Gươm, chỗ này có khi phải đến cả chục cân. Bán vò cũng kiếm được gần củ. Lão Tín nói xong, nhe hàm răng khè khói thuốc mà cười. Đi được một đoạn, lão chợt nghe thằng Vương ở bên kia hét lên. Có cái chuyện gì đâu? Thanh niên cái gì mà là gào thét lên thế? Gặp rắn à? Ôi dồi ôi, sợ cái đéo gì? Vớ vẩn vớ được con hổ mang đôi cân nữa thì lại thêm một mơ. Miệng nói, chân của lão đi về hướng thằng Vương. Lão thấy hình Vương ngã lăn ra đất, miệng ú ớ lắp bắp. Đâu? Ơ rắn rết đâu? Hừ. Lão quay về hướng mà thằng Vương chỉ. Thì hỡi ôi, lão Tín rú lên một tiếng. Ôi giời ơi! Ôi giời! Ở bên ấy là một cái đầu lâu người đang nhô lên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lão hốt quá vứt cả túi cóc mà chạy thục mạng ra ngoài đường to. Ra đến nơi quay lại, lão mới chợt nhớ là thằng Vương vẫn còn đang ở đấy. Lão rút cái điện thoại Nokia gọi cho công an xã báo ngay tình hình. Một lúc sau thì người ta cũng đến nơi. Báo cáo các đồng chí. Tôi đang đi soi cóc. Tôi thấy cái đầu lâu. Tôi sợ quá lập tức báo cho các đồng chí. Còn thằng cu Vương nó vẫn ở trong đấy. Tôi ra ngoài hô hoán nhưng mà tôi không dám quay lại đâu, sợ lắm các đồng chí. Thế bây giờ bác dẫn chúng tôi qua đó. Chúng tôi cũng đã liệt báo cáo lên cấp trên, chỉ một lát nữa người ta cũng sẽ xuống. Bây giờ bác đưa chúng tôi vào khoanh vùng hiện trường. Vâng. Nhưng mà đoạn nào nhỉ? Nãy chạy vội quá, tôi quên bố cả đường rồi. Lão Tín vừa gãi gãi đầu vừa nói. Bây giờ thế này, anh em tản ra tìm, chứ vườn chuối rộng thế này thì mò đến bao giờ? Chỉ một hồi sau đã có một đồng chí trinh sát hô lên. Họ lập tức đổ xô về bên ấy, thấy hình Vương nằm ngất lịm ở dưới đất, sùi cả bọt mép. Ôi Vương ơi, mày làm sao thế này? Lão Tín vội vàng chạy tới lay lay hình Vương. Có mấy anh đi ra kiểm tra rồi ngẩng lên. Nó không sao đâu, nó sợ quá nó ngất đấy. Bây giờ bác gọi người nhà ra đây, đưa nó về. Còn bác cứ ở lại đây chúng tôi lấy lời khai. Cho đến khi cấp trên xuống, họ cho người đào cái xác lên thì mới tá hỏa. Là còn phát hiện thêm một cái xác của một người đàn bà nữa cũng đang trương sình. Qua khám nghiệm và dấu vết thì họ xác nhận đây là thi thể của vợ chồng nhà Vang chuối. Có thể là vợ chồng bị giết cướp, cái xác đã phân hủy đến mức độ này thì pháp y áng chừng chết cũng phải đến gần tháng. Trên người cũng không còn tiền hay nữ trang gì. Bà Hướng hóng hớt ở đấy, nghe người ta kết luận như thế thì lập tức chạy về làng nói với thằng Bá. Công an họ phát hiện ra xác vợ chồng thằng Vang rồi đấy. Cũng may, chứ mình mà cứ dính dáng vào thì lằng nhằng lắm. Mấy hôm sau, bên công an người ta kết luận vợ chồng nhà Vang là bị giết, sau đó bị cướp của. Đặc biệt là vợ anh Vang đã có thai 4 tháng sau khi chúng nó giết còn thực hiện hành vi hãm hiếp tử thi. Tang chứng vật chứng bị cướp bao gồm 60 triệu tiền mặt và một cái nhẫn vàng, một cái đồng hồ. Thủ phạm thì chính là thằng Hiếu và một đồng phạm trốn trại. Sở dĩ họ biết là thằng Hiếu bởi vì trên tay của anh Vang vẫn còn một nhúm tóc của thằng Hiếu. Qua xét nghiệm họ phát hiện ra. Lập tức người ta phát thêm một lệnh truy nã nữa. Thằng Hiếu giết người cấp độ 1, truy bắt gắt gao. Nghe đến đây thì ai cũng giận người và phẫn nộ về hành vi mất nhân tính của thằng Hiếu. Đến cả cái xác chết mà nó không tha. Họ lại càng phẫn nộ hơn khi biết tin vợ anh Vang đang mang thai 4 tháng. Ngày hôm nay cũng là tròn 1 tháng kể từ khi thằng Đạt bị chết. Bà Hướng mua vàng mã hoa quả ra sông thắp hương. Bà lầm rầm chắp tay khấn. Cháu ơi, cháu chết có linh có thiêng thì cháu chứng giám cho lòng thành của bác. Con dại cái mang, giết một người đền một mạng rồi. Thế cháu tha cho thằng bá ngu dốt ra. Để nhà bác có người hương hỏa cháu nhá. Bà Hướng vừa đốt mã vừa khấn thì bất chợt từ ngoài sông gió thổi vào lồng lộng hất tung tất cả. Bà Hướng hoảng loạn, vái lạy liên tục. Hành động của bà lúc ấy không qua được mắt một chiến sĩ trinh sát đang mật phục gần đó. Tại sao bà lại cung bái ở bờ sông nhỉ? Ngày 16 có phải là ngày con trai bà bị chết vì đắm đỏ ấy không? Mà ngày 16 tháng trước, thằng Đạt cũng dự đoán là chết. Liệu có lẽ nào như là các sếp đã dự tính... Cái vụ này rắc rối thật đấy. Những ngày sau đó, thằng bá tinh thần càng lúc càng hoảng loạn. Từ một thằng thanh niên cao to lực lưỡng mà bây giờ trông nó xác xơ, chỉ còn da bọc xương. Bà Hướng cũng kêu cầu hết các viện mà họ chỉ bảo là do áp lực tinh thần dẫn đến suy nhược. Sau ấy một thời gian thì thằng bá bị liệt, cứ ngu ngu ngơ ngơ như đứa trẻ con, thần kinh không bình thường. Thậm chí có lúc bà Hướng không để ý, nó đi ra sân cứ thế mà bốc cứt gà, liếm mút chuồn chuột đến là tạp. Mọi chuyện rồi cũng trở lại yên bình của làng quê, bẵng đi mấy năm. Bà Thu chẳng hiểu sao bệnh tình lại thuyên giảm, người khỏe hẳn lên. Một người chị của thằng Đạt lấy chồng ở mãi trong Mạn, Nghệ An. Bấy giờ, vì nhà chồng là con thứ cho nên chị bàn với chồng là cho hai vợ chồng về quê chăm sóc mẹ đẻ. Ngôi nhà điều hưu tăng thương ngày nào giờ lại đầy ắp tiếng cười của bà Thu, của hai vợ chồng đứa con gái và hai đứa cháu. Sau chục năm làm ăn, bây giờ thằng Hiếu ở bên kia đã là chủ của hai cái casino. Nhờ đầu óc cùng với máu liều lại thêm số tiền vốn cướp được, nó cũng đã làm trùm của một băng xã hội đen khét tiếng ở bên Campuchia. Lúc mới sang bên đấy, thằng Hiếu vì lạ nước lạ cái cũng bị lừa tiền, cứ lang thang. Tình cờ gặp được một gã thầy tà, sau đó nhận làm đệ tử. Bởi vì lão thầy tà ấy thấy ở thằng Hiếu có một sự ngang tàng quỷ quyệt và dã tâm vô cùng. Bởi vì môn phái pháp tu của gã thầy tà là phải hội tụ đủ những yếu tố đó, cho nên suốt cả một đời lão tìm mãi chưa được đệ tử. Khổ thế, đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Thế là chỉ sau 2 năm, thằng Hiếu đã học hết toàn bộ bí pháp họa bì cốt, là một thuật vẽ tranh bằng xương người. Những kẻ thầy tà luyện họa bì cốt, chúng nó giết người lấy xương nghiền nhỏ ra, rồi sau đó hòa mực họa lên trên tấm da người. Lúc đó sẽ thu được toàn bộ hồn phách của người bị giết, phong ấn vào trong bức tranh da người. Bức tranh họa bì cốt sẽ hấp lực được tiềm tài danh vọng. Thậm chí nếu như pháp lực luyện đủ thì có thể sai khiến đám quỷ thực hiện mong muốn của mình. Đây là một trong những tà pháp cực kỳ đáng sợ của Đông Dương. Sau khi học xong, thằng Hiếu lại dở âm mưu muốn giết thầy để độc chiếm bí pháp. Thế nhưng không ngờ đến lúc thực hiện thì chỉ chặt được hai tay của lão, còn để cho lão trốn mất. Thằng Hiếu mang hết toàn bộ tài phép đó mà đi hành pháp, sự nghiệp của nó lên như diều gặp gió. Có vài lần vong hồn vợ chồng anh Vang định giết nó để báo thù. Thế nhưng lúc đó trên người của thằng Hiếu đã xăm hình xăm dạ quỷ, từ lúc ở trong tù được bạn tù xăm cho. Sau đó đến khi học tà pháp, thằng Hiếu còn phong ấn cả một vài ác hồn vào trong hình xăm dạ quỷ ấy. Cho nên vợ chồng anh Vang quả thật là không động được đến. Tiếp theo thằng Hiếu lại dùng phép thu hồn phách của anh Vang lại, rồi cho người về đào hài cốt của anh Vang lên, đem sang bên Campuchia cho hắn. Thực ra suốt cả 10 năm, thằng Hiếu chưa bao giờ dừng ý định nung nấu ngày quay về Việt Nam. Nhất định một ngày nó sẽ quay lại. Chúng mày đã liên hệ với lão Tư ở bên kia chưa? Dạ đại ca, chúng em liên lạc được rồi. Lão bảo phải 2 tháng nữa mới xong thủ tục, đến lúc đấy anh mới về được. Mẹ chúng mày, lũ ăn hại, có mỗi cái việc còn mà đéo làm xong. Điên mẹ mày hết đi. Bấy giờ Hiếu đã ngót nghét 50 tuổi, nhìn lão bệ vệ to béo khác hẳn với thằng Hiếu tử tù trốn trại ngày nào. Duy chỉ có nước da là vẫn cứ đen bóng cả lên. Những năm tháng ấy bên Campuchia, chính phủ bắt đầu mạnh tay với các băng nhóm xã hội đen, đặc biệt là những băng nhóm xã hội đen của Tàu và của Việt. Dạo gần đây phía biên giới Campuchia và Việt Nam, công việc lại càng ngày càng khó khăn hơn. Hiếu muốn trở về Việt Nam làm ăn, liền liên hệ với Lão Tư là một mối thân để làm giả giấy tờ và rửa tiền dọn đường trước. Một ngày sẽ về quê. Ở nhà từ khi thằng Đạt chết, bà Thu khỏi hẳn bệnh, đi các bệnh viện khám xét chụp chiếu thì bác sĩ ai cũng ngạc nhiên. Hôm ấy ở nhà, Hoài ơi, mày dắt bà ra mộ cậu Đạt xem như nào, chứ mấy nay bà cứ nằm mơ tới cậu mày về đấy con ạ. Thế bà chờ con một tí, con quét nốt cái sân. Bỏ đấy, đưa bà ra một tí rồi về quét. Hôm nay thứ bảy rồi mà không thấy thằng Cường nó về quê con nhỉ. Anh con chắc thì cuối kỳ còn bận học, học đại học chứ có phải là học phổ thông như con đâu. Ừ, thế mày đưa bà ra rồi về còn cơm cháo, chứ không mẹ mày về mẹ mày lại mắng cho. Con Hoài và thằng Cường là hai đứa cháu ngoại của bà Thu. Từ ngày gia đình con gái bà dọn về đây, bà coi hai đứa cháu như cháu nội. Gia đình chị Hạ về đây cũng chẳng hiểu sao mà làm ăn lại phát đạt, mở hẳn được mấy cái xưởng gỗ. Con Hoài kèm bà Thu trên cái xe đạp điện ra thăm mộ cậu. Ra tới nơi nhìn mộ của con, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Bà vẫn còn nhớ như in ngày thằng Đạt bị bắt, rồi ngày bà định đi theo con. Cũng may hồn ma thằng Đạt về ngăn kịp, chứ không thì... Thằng Cường là con cả của chị Hạ đang học đại học ở trên Hà Nội. Kỳ lạ là thằng này càng lớn lại càng trông giống cậu nó. Vì vậy bà Thu lại càng yêu quý thằng Cường hơn. Mỗi một lần nó từ Hà Nội về là bà lại bắt nó ngồi nghe bà kể chuyện cậu Đạt. Thằng Cường nghe cũng thương cậu lắm. Lúc ấy, ở một nơi khác. À, này cậu nhóc. Cậu đấy. Tôi gọi cậu đây. Cậu sắp gặp một tai họa lớn đấy. Không chỉ riêng cậu đâu mà cả gia đình cậu nữa. Cường ngẩng đầu nhìn ông lão, râu tóc bạc phơ. Ấy nhưng lại bị cụt mất hai tay, đang đăm đăm nhìn mình. Ông nói cái gì cháu không hiểu. Cậu nhìn đi, xem bói dạo. Hôm trước cậu đi qua đây ta đã thấy, nhưng vì cậu đi nhanh quá ta không kịp gọi. Cậu cao xấu, có thể chuyển hóa được vận mệnh, nhưng gia đình cậu thì không đâu. Ấy, nếu mà không kịp thời thì e là có chuyện đấy. Thằng Cường nhìn ông già, hai bàn tay đã cụt đến tận cổ tay, chỉ còn lại những đốt xương nhô nhô ra nhọn nhọn. Nó thầm nghĩ, đúng là ông già này có lẽ vì cụt tay mất sức lao động cho nên bày sạp ở đây, làm cái nghề xem bói, bán một vài những cái vòng Tết coi như là kiếm thêm. Người ta cũng thương, người ta cũng chả buồn đuổi để cho lão kiếm ăn qua ngày. Thằng Cường cũng chả quan tâm, vâng vâng dạ dạ, rồi từ biệt, đứng lên đi vào trong bến xe. Ông lão biết không thuyết phục được thằng thanh niên, chỉ nói với: "Này, cậu của mày vẫn chưa đầu thai đâu, vẫn mang oán niệm năm xưa mà không thể nói ra đấy." Thằng Cường nghe đến đây thì sững lại. Chỉ thấy lão già đằng sau lại tiếp: "Nhớ nha, cần thì cứ đến cổng bến xe tìm ta." Thằng Cường cũng không để ý lắm đến câu nói của lão già, nhanh chân bước lên chuyến xe khách cuối ngày về quê. Bây giờ ngồi trên xe tĩnh tâm lại, nhớ lại lời nói của ông già kia. Tại sao ông lại biết về cậu của mình đã chết? Tại sao ông lại nói như thế? Hồi đó nghe nói là cậu bị đắm đỏ chết, chứ có phải là giết chóc gì đâu. Còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. "Alo, anh Cường đấy à? Anh về đến đâu rồi? Bao nhiêu lâu nữa về để em ra đón? Em còn đi sinh nhật đấy." "À, 40 phút nữa, ra điểm đón xe buýt. Anh gần về đến nhà rồi." Về nhà, việc đầu tiên là Cường bị bà ngoại hỏi một đống, đại loại như là học hành thế nào, ăn uống có đầy đủ không, có thiếu thốn gì không, đã có người yêu chưa. Thằng Cường thở dài: "Bà ơi, tuần nào con trở về mà bà cứ hỏi. Thế hay là con bỏ học con lấy vợ nhá. Mày cứ dẫn về đấy cho bà xem, được thì bà bảo bố mẹ mày cưới luôn cho rồi đi học tiếp nhá." Đêm ấy, khi thằng Cường đang ngủ thì mơ màng thấy có người thanh niên chạc chạc tuổi mình từ ngoài vườn tiến tới sát bên ô cửa sổ. Người thanh niên chẳng rõ mặt lắm, cứ đứng lập lờ, giọng nói vang lên: "Cường ơi, con phải nhớ, không phải là ruột thịt thì không được tin bất kỳ ai. Có kẻ đang muốn hãm hại gia đình ta, Cường ơi." "Ai đấy? Anh là ai?" "Cậu đây, cậu Đạt đây. Có kẻ đang muốn hại gia đình ta, còn nhớ chưa?" Dứt lời, người thanh niên ngẩng mặt, một làn gió thổi qua, cái mũ đội trên đầu bị hất bung, hiện lên khuôn mặt với một mảng đầu vỡ lõm xuống, ghê rợn. Thằng Cường kinh hãi chồm dậy. Bà Thu ngủ ở giường bên, thấy cháu mê man thì hỏi: "Con mơ mộng cái gì mà hét lên thế?" Không có gì đâu bà, con mơ linh tinh thôi." Chắp nối với những điều mà ông lão nói lúc chiều, thằng Cường cũng băn khoăn không biết đây là cái điểm gì. Cậu của nó đã chết, bây giờ tại sao tự nhiên lại về báo mộng? Suốt cả một đêm ấy, thằng Cường cũng chẳng ngủ được nữa, cô lặng nhìn. Bây giờ ở bên Campuchia. "Các chú cứ yên tâm, đợt này tôi sẽ giao hàng cho các chú đúng hẹn." "Chắc chưa?" "Đảm bảo là hàng đẹp, 40 đứa, gái Việt, da trắng. Về quyết định như thế nhé. Lão Hiếu muốn đánh nốt vụ này để kiếm thêm một ít rồi về Việt Nam. Alo, mang cho tao một con sang đây giải đen. Mẹ nó chứ, bên casino bên kia mới bị bọn cướp cầm bốt. Nó lấy mẹ mất mấy trăm triệu riêu của tao. Ai... tại mấy thằng chó đàn em của thằng Minh Phò. Ai... nhất định tao sẽ cướp lại hàng trả thù. Vâng, anh đợi em. Tí nữa em mang hàng qua cho anh luôn. Lão Hiếu buông điện thoại xuống, quắc mắt. Thằng Lâm, thằng Tuấn, ra đây tao bảo. Hết tháng mày này chúng mày về Việt Nam. Nha. Còn lại mấy thằng ở lại, tao sẽ giao cho các chú tiếp quản hết khu này. Hàng vẫn sang đều. Tao về bên ấy xem làm ăn thế nào, rồi tao quay về. Các chú mày phải cẩn thận. Đứa nào làm việc đứa đấy. Đừng để tao thấy các chú làm gì sai trái sau lưng tao, nghe rõ chưa? Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc lên của đại ca Hiếu, mà hai thằng đệ tử dưới cánh run run. Bao nhiêu năm qua đi theo đại ca, chúng nó biết đại ca ngoài sự tàn bạo san bằng cả giới xã hội đen, thì đại ca còn có một tài phép tâm linh nào đó. Bởi vì tất cả những đối thủ của đại ca, ngoài những đối thủ không thể sử dụng các biện pháp bạo lực tay chân giải quyết, thì không biết đại ca làm gì, chúng nó cũng tự suy bại. Thậm chí là có thằng còn chết bất đắc kỳ tử. Anh yên tâm, chúng em sẽ làm y lời anh dặn. Đại ca, hàng đến rồi. Mang vào phòng tao. Này, cho người tắm rửa cho nó sạch sẽ thơm tho vào. Lão Hiếu thong thả một hồi hút hết bao thuốc lá, còn lại vài ba điếu thơm nức, rồi mới đứng lên vặn vẹo người đi vào trong phòng. Trước mắt lão là một đứa con gái chỉ độ 15-16 đang sợ sệt rúng gió một góc. Tên gì? Lão Hiếu hất hàm, tay vỗ vỗ, bóc một bao thuốc lá mới. Dạ, Thu Thảo. Quê đâu? Bao tuổi? Dạ, quê cháu ở Bắc Giang. Cháu 16. Lão Hiếu nheo nheo mắt, nhếch một nụ cười tàn bạo, lướt nhìn khắp thân thể đang run rẩy của con bé. Em thôi, cháu cái gì? Thế nhà nghỉ học hay sao mà đi làm sớm thế? Em quen một chị. Chị bảo sang bên đây chia bài ở casino, tháng cũng được 30-40. Cho nên cháu nghỉ hè. Em nghỉ hè theo chị. Lão Hiếu nhếch mép cười cười. Tiền dễ kiếm thế à? Thôi, chiều anh đêm nay, rồi anh sẽ cho em toàn nguyện. Muốn bao nhiêu tiền cũng có. Nói đoạn, lão từ từ tiến lại gần con bé. Dạ, cháu xin, chú ơi, cháu xin chú cho cháu về. Con bé vừa khóc vừa quỳ sụp xuống, mặc kệ cho nó van xin khóc lóc, nhưng lão cứ lao vào, xé toạc quần áo của nó ra. Lão cười khành khạch. Bây giờ lão cũng phanh cái cúc áo. Thân hình của lão khổ quá, đen bóng lên cứ như là con lợn quay. Sau đó đẻ cô gái ra trong sự vùng vẫy bất lực tuyệt vọng. Một hồi hành sự xong xuôi, lão ngồi đó châm một điếu thuốc. Bây giờ mày có hai lựa chọn. Một là theo tao, hai là chấp nhận đi khách. Theo anh thì em sẽ có mọi thứ, còn không thì cả đời này đừng mong về được quê. Bây giờ con bé sợ sệt quỳ xuống bỏ về phía lão. Em xin anh cho em về. Em sẽ không nói với ai đâu. Em sẽ bảo bố mẹ em trả tiền. Anh cho em về. Lão Hiếu cúi xuống, túm chặt lấy cằm của con bé, hất cằm ngửa lên nhìn thẳng vào mắt lão. Cô em đã bước chân sang cái đất này thì đừng mong có ngày về lại Việt Nam. Một là phơi xác trong rừng cho chó hoang nó ăn, hai là phải đi bán dâm kiếm tiền trả tao. Tao thương cô em là người có chút nhan sắc, cho nên mới cho cô em lựa chọn. Vậy mà cô em từ chối à? Lão gằn giọng, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng. Con bé Thảo thấy thế thì run lên bần bật. Nó nghĩ bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn. Thôi thì cứ đánh liều, đi theo lão, chờ thời cơ mà trốn. Vậy là cô bé nhà quê ngây ngô, nghĩ một cách đơn giản. Nào có biết một khi đã đi theo đại ca Hiếu, thì lão sẽ làm mọi cách để cho cô quên đi cái làng quê nghèo khổ, chân lấm tay bùn. Dường như thấy cô gái đã buông xuôi, lão tiến tới ôm ấp, miệng nhếch lên một nụ cười. Thời gian lại tiếp tục trôi đi. Sau những tháng ngày được ăn chơi phóng túng, không phải lo chuyện tiền bạc, Thảo lại càng thêm phục tùng quy thuận lão một cách vô điều kiện. Đại ca, đại ca ơi! Cái gì thế? Không biết là tao đang thư giãn à? Dạ, bọn thằng Minh phò mã nó kéo người sang phá sòng bài của anh em mình. Lão Hiếu vừa nghe đến đây thì chồm dậy, khoác cái áo, bỏ lại Thảo đang nằm ở giường, lao ra cửa đạp túi bụi. Mẹ mày, chúng nó đến đây tìm chết à? Lão chút cơn giận dữ lên thằng đệ tử đứng ở ngoài. Hôm nay bố mày hóa kiếp cho chúng mày. Thằng đệ tử vội vàng đứng lên phủi phủi. Anh định đích thân ra. Mẹ mày, tao cho thằng Minh phỏ mã chết. Từ trong buồng, giọng nói của con Thảo vang lên. Thế sao anh không dùng bùa ngải vật chết nó đi? Bấy giờ, lão Hiếu nhổ một bãi nước bọt. Nó có một thằng thầy miên, cao tay bí hiểm lắm. Anh vẫn còn chưa biết. Anh đã thử mấy lần rồi đều bị phá phép. Em cứ ở đây, anh ra kia cho nó biết thế nào động vào là thằng Hiếu thì phải chịu hậu quả thế nào. Xong, lão mặc áo khoác bước ra ngoài. Chúng mày gọi cho tao thằng đại ca mày ra đây. Nếu không, tao băm nát cái sòng bài này. Mẹ chúng mày, sống ở đất này mà dám cướp hàng, lại đánh đàn em của tao là chán sống rồi à? Đứng ở trước cửa sòng bài của Minh phò mã, Hiếu và đám đàn em hùng hổ. Thằng Minh cũng là dân tứ xứ từ Việt Nam sang, lỡ quớ thế nào lại vớ được tiểu thư con nhà một ông trung tá, trưởng công an quận ở bên Campốt. Từ đấy có người chống lưng, lo hung hăng hống hách không sợ một ai. Trước kia, Minh và Lão Hiếu cũng có từng làm ăn, qua lại với nhau thân mật lắm. Nhưng từ lúc Lão Hiếu dở thủ đoạn đi đêm với các mối, thì hai phe bắt đầu trở mặt mâu thuẫn. Kìa! Anh Hiếu đấy à? Bấy giờ Minh phò mã mặc cả một cây vét trắng, đầu chải tóc bóng lộn, hàm ria con kiến trông rất lịch thiệp, đi ra. Có chuyện gì anh cứ bình tĩnh giải quyết. Chết chết chết chết chết, ai lại om sòm như là cái hàng tôm hàng cá thế? Dù gì mình cũng là anh em hả? Vừa nhìn thấy thằng Minh bước ra, Lão Hiếu lập tức cau mày lại, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng thằng Minh cũng không chùn bước, trước mặt biết bao nhiêu đàn em và khách chơi, nó vẫn cố tỏ ra trên cơ. Mày khôn hồn thì mày cuốn gói khỏi đây. Trước mặt bao nhiêu người lúc này, máu côn đồ nổi lên. Lão Hiếu hất thằng Minh ngã lăn ra đất, sẵn máu nóng. Thằng Minh lập tức chồm dậy, rút trong người ra khẩu súng, chĩa thẳng về phía Lão Hiếu bóp cò. Viên đạn găm thẳng vào vai lão. Lão điền tiết rú lên một tiếng. Thân thể to béo, sầm sầm xông tới như là con bò mộng. Lão rút con dao từ đằng sau thắt lưng, đâm tới tấp vào thằng Minh. Thằng Minh chỉ lắp bắp, kêu lên được mấy tiếng. Bàn tay run run be chặt lấy cổ, chỗ con dao vừa băm vào. Máu đã phun ra thành vòi qua kẽ tay, rồi gục xuống chết ngay lập tức. Mấy thằng đệ tử liền run run rẩy rẩy đến bên cạnh Lão Hiếu. Anh ơi không ổn rồi. Thế này thì chết. Anh chạy đi, không thì bố vợ nó dẫn cơm đến. Chết hết đi anh ơi. Lão Hiếu lúc này liền quay vào phòng, gom đồ đạc và tiền, lên xe ô tô chạy một mạch sang bên giấng. Sự việc này nằm ngoài dự tính của lão. Theo tính toán thì còn ngót một tháng nữa lão mới về. Hiện tại lão vẫn chưa có danh tính mới. Trước khi chia tay với con Thảo, lão dặn: anh đã chuyển hết toàn bộ mọi thứ ở bên đó sang tên em. Chỉ một tuần nữa lão Tư ở Việt Nam gửi giấy tờ sang, em mang về đây cho anh. Nhớ, tính mạng của em nằm trong tay anh, đừng có làm bất kỳ điều gì bất lợi cho anh đấy. Con Thảo dạ dạ vâng vâng. Sau bao nhiêu năm sống sung túc, bây giờ lão Hiếu lại phải chui rúc trong rừng. Chợt lão nhớ lại câu chuyện năm nào của lão và thằng Đạt. Lão cũng chỉ biết năm đó thằng Đạt bị đắm đỏ chết, chứ cũng không biết câu chuyện thằng Đạt bị sát hại. Về phần thằng Cường vẫn cứ băn khoăn câu nói của ông lão cụt tay hôm nào và sự việc được cậu Đạt về báo mộng. Không biết ông lão kia muốn gì ở Cường, hay chỉ là lời nhắc nhở, hoặc cũng có thể chỉ là một gợi ý lừa đảo. Sự tò mò cuối cùng dẫn thằng Cường tìm đến gặp ông lão ở cổng bến xe. Tôi biết là kiểu gì cậu cũng tìm lại gặp tôi. Đây không phải là tình cờ đâu, đây là duyên phận đấy. Tôi ẩn tu trong rừng mấy chục năm, không ngờ lại có ngày lặn lội sang xứ này. Cường nghe ông lão nói mà không hiểu gì. Cháu chỉ thắc mắc là ai sẽ làm hại cháu và gia đình cháu, và tại sao lại động vào chúng cháu. Nhà cháu trước nay có thù oán với ai đâu. Anh còn trẻ, có những chuyện anh không biết về cái chết của người nhà anh năm xưa đâu. Người nhà anh đó bị người ta giết, ném xác xuống sông. Cái xác tình cờ lại trôi vào trong khoang đỏ, cho nên người ta tưởng là cậu của anh bị đâm đỏ mà chết. Kẻ giết cậu anh cũng đã chết, còn hai kẻ nữa dính dáng thì vẫn nhởn nhơ. Anh phải hứa với ta là một việc, nếu như ta bày cách cho anh trả thù. là việc gì? Giờ chưa đến lúc, ta sẽ nói sau. Nhưng làm sao để cháu báo được thù? Vụ án năm xưa vốn đã khép lại, cho nên cậu cũng chẳng thể nào báo công an được đâu. Nhưng ta có cách khác, ta sẽ truyền cho cậu một vài bí pháp để cậu có thể sai khiến cổ hồn giả quỷ, bắt kẻ kia phải tự ra đầu thú. Vốn là người thanh niên hiện đại, nghe đến chuyện yêu ma quỷ quái, Hiếu trợn mắt. Ông lừa cháu đấy à? Lão già cười to. Anh có cái quái gì mà ta phải lừa? Và lại ta và anh không thù không oán, vì sao ta phải hãm hại anh đây? Cháu, để cháu về nhà suy nghĩ thêm. Được rồi, ta vẫn ngồi đây, nhưng anh phải nhanh lên, nếu không thì mối họa kia sẽ ập xuống đầu cả gia đình anh đấy. Cường trên đường về sắp xếp lại những gì lão già kia nói, định điện về hỏi bà ngoại về cái chết của cậu Đạt xem thực hư thế nào. Thế nhưng sợ lại khơi gợi nỗi buồn của bà, đắn đo lại thôi. Lão Hiếu lúc này cũng đã nhận được giấy tờ hợp pháp nhập cảnh về Việt Nam. Trước đây tên lão là Bùi Quốc Hiếu, bây giờ đổi tên thành Nguyễn Văn Hải, quê gốc Nam Định, theo cha mẹ sang Campuchia làm ăn từ bé. Cầm tờ giấy, lão nheo mắt. Mại thằng Tư già này làm chuẩn thật đấy. Tờ giấy này, ai, giờ tao có ra công an họ cũng không nhận ra. Đợt này có mà, bố của cơm cũng không thể nào biết được tao là ai. Giờ tao có thể đàng hoàng về Việt Nam rồi. Anh cứ về đi, mọi chuyện bên này em lo, cần gì thì cứ alo cho em. Vừa bước chân vào khu vực làm giấy tờ, lão Hiếu cũng hơi chột dạ. Anh Nguyễn Thanh Hải à, Giấy thông hành của anh có hiệu lực 12 tháng. Đề nghị trước khi hết hạn một tuần thì anh phải quay lại làm giấy tờ. Chúng tôi sẽ cấp tiếp cho anh nếu như anh có nhu cầu. Tôi cảm ơn các chú. Lão Hiếu bước qua cửa khẩu, vẫy một chiếc taxi. Cho tôi về Sài Gòn. Chiếc xe ròng rã đưa về đến nơi, lão thuê một phòng ở khách sạn, sau đó đi thăm ngắm địa bàn làm ăn, rồi sẽ tìm cách về nhà thăm thú gia đình. Lão choáng ngợp, sau biết bao nhiêu năm tháng, cuộc sống ở đây bây giờ khác quá. Ngày đó, khi mà lão vượt ngục bỏ trốn, mọi thứ vẫn còn hoang sơ. Thế mà bây giờ nhà cửa san sát, cùng với những tòa nhà chọc trời, quán xá khắp nơi, càng khiến cho lão phấn khích, ôm mộng làm giàu. Ở bên kia, sau khi Cường về cũng nhận lời liên lạc lại với ông già. Lão già vui vẻ. Bây giờ anh là đệ tử của ta. Ta nói ta không cần thiên chất anh phải cao, nhưng ta cần anh tuyệt đối trung thành. Trước tiên ta truyền cho anh thuật sai khiến âm binh. Lão già dắt Cường ra một bãi tha ma, rồi làm phép khai mở ra linh nhãn để cho Cường có thể nhìn thấy thấu cõi âm dương. Bước đầu tiên là lão muốn Cường phải luyện làm quen với âm binh để không cho nó chi phối ngược mình. Con người vốn dĩ có ba ngọn lửa ở hai vai và trên đỉnh đầu. Ma quỷ khi thấy hoặc muốn làm hại ai thì sẽ tìm cách thổi tắt hai trong ba ngọn lửa đó bằng cách dọa cho sợ, tâm lý hoảng hốt sẽ hoang mang. Lúc đó nó sẽ gây ảo giác giết người. Lão lấy ra cho Cường một lá bùa để cho Cường ra bãi tha ma một mình. Lão dặn Cường tuyệt đối không được sợ hãi, nếu không sẽ chết. Cứ như thế, Cường bắt đầu chìm đắm vào trong những bài học của lão già. Quả thật, lão già này đã làm cho thế giới quan của Cường hoàn toàn thay đổi, chính thức bước chân vào cõi âm dương ma quái. Nhìn Cường chăm chỉ học hành, ánh mắt của lão già nheo nheo lại, khóe môi của lão nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Thông minh lắm, rất có tố chất. Như là sư huynh của người vậy. Hết tập 1. Tôi đã nói với anh em là tôi thích đọc cái dòng chuyện ma quái nhưng mà nó liên quan kiểu xã hội đen. Cảm giác nó mình, bởi vì mình thích ấy, thế nên là mình đọc mình bị cuốn theo lắm. Bộ này thì đáng nhẽ là mình định đọc trong vòng 3 tập. Thế nhưng mà mình dồn nó vào còn 2. Và thật ra thì nó cũng chỉ có 12.000 từ thôi. Mà chả hiểu sao mà nó đọc mà nó dài thế. Bạn Hiền Nguyễn Khoái, tính ra nó chỉ có 12.000 từ thôi. Cái tập này tôi chia ra có 12.000 từ thôi mà. Chẳng hiểu sao nó dài thế nhỉ? Nhiều, có những bộ truyện như thế đấy. Có những bộ truyện nó còn có 11.000 từ đó. Có bộ truyện có 11.000 từ thôi nhưng mà cảm giác nó đọc nó rất là dài. Nhưng mà phải công nhận là cuốn, đúng không ạ? Thì bạn nào mà đã từng nghe cái bộ Đất của Đền Cấm của tác giả Nguyễn Khoái mà tôi đã từng đọc thì các bạn cũng thấy đó, cái lối viết của Nguyễn Khoái nó rất là cuốn. Cái lối viết của Nguyễn Khoái nó thật sự rất là cuốn. Ok, nghe đồn là ông Khoái ông đang tiếp tục khai thác tiếp Đất của Đền Cấm. Vài bữa nữa là sẽ có bản tách. Tôi cũng đang rất là ngóng, tại vì cái bộ Đất của Đền Cấm để lại cái ấn tượng cho tôi rất là ok. Qua một cái quãng thời gian bạn bế quan tu luyện để viết thì tôi phải thừa nhận rằng là cái lần này bạn viết lại nó ok hơn cái lần trước rất là nhiều. thật sự là ok hơn lần trước. Từ cái bộ đất của đền cấm tôi thấy nó rất là ok, và đến cái bộ này thì chị biên tập chị đánh giá rất cao, vì vậy nên tôi phải chờ. Đáng nhẽ là tôi định đọc phần 1, phần 2 trước đó, thế nhưng mà chị biên tập bảo chờ cho xong hết ra đầu đuôi ngọn ngành của cái bộ Tử Tù này đi thì lên một thể thì nó sẽ hay hơn đó. Ngày mai chúng ta sẽ đi nốt nha các bạn. Thế bây giờ cũng muộn rồi mà đọc liên tội nó cũng mỏi mỏi rồi, xin phép anh chị em là chúng ta off và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.